Xin mến chào quý vị khán thính giả đang nghe chuyện trên kênh Audio Kiếm Hiệp thân mến. Mời quý vị và các bạn chúng ta cùng tiếp tục đến với tập 25 của bộ truyện Tiên Hiệp Nhân Đạo Chí Tôn, tác giả Thạch Trư qua giọng đọc của Khánh Duy. Các bạn đi qua hãy nhớ để lại một like, một share và comment cảm xúc của mình sau khi nghe xong chuyện. Các bạn cũng có thể donate ủng hộ cho Khánh Duy bằng các hình thức được ghi dưới phần mô tả. Mọi sự ủng hộ của quý vị thì Khánh Duy xin chân thành cảm ơn. Và bây giờ, để không mất thời gian, mời quý vị và các bạn chúng ta cùng tiếp tục nghe chuyện. Lại nói lúc bấy giờ, Trung Nhạc không nhìn thẳng vào Hiếu Sơ Tình để tránh việc nàng ta cảm ứng được sát khí từ mình. Nhất định phải giết á. Tân Hỏa bèn nói, khó đấy, con bỏ cái này tuy nhỏ tuổi thế nhưng rất mạnh, tu vi đã là thoát thai cảnh rồi, nhưng linh hồn của á vốn là nguyệt linh trời sinh, mạnh hơn ngươi rất nhiều. Linh thể trời sinh rất khó đối phó, bởi linh hồn bọn họ bẩm sinh đã mạnh hơn người bình thường, uy lực thần thông rất đáng sợ, mà sự khống chế thần thông cũng mạnh mẽ dị thường. Mà khoan, có điểm kỳ quái rồi, Hiếu Sơ Tình này là ngụy linh thể nguyệt diệu. Nghe thế, Trung Nhạc bèn hỏi, sao ngươi phát hiện ra? Thì nguyệt linh biến mất hơn phân nửa là đang ở thần tộc Hiếu Mang. Nguyệt thạch và nguyệt linh bị người ta móc ra khỏi mặt trăng, tất nhiên sẽ không bùng nổ nguyệt diệu nữa rồi. Như vậy sao có thể là nguyệt linh trời sinh được? Không có nguyệt linh trời sinh, như vậy nguyệt linh của á tất nhiên là có nhờ tu luyện rồi. Tân Hỏa thấp giọng nói, nàng ta cũng giống ngươi, đều cảm ứng linh ở gần nên mới được linh mạnh nhất kìa. Ngươi ngộ được nhật linh, còn á ngộ sang nguyệt linh. Bởi vì á lĩnh ngộ được nguyệt linh mạnh nhất, cho nên người khác mới có thể hiểu nhầm là ả có linh thể nguyệt diệu. Nhưng tu vi của ả cao hơn ngươi, nhật linh với nguyệt linh lại là tương sinh tương khắc, tu vi linh hồn của ả cũng mạnh hơn ngươi. Ngươi không phải là đối thủ của ả ta, nên đừng có chọc vào ả. Tân Hóa, ta không chọc nàng ta, chưa chắc ả sẽ không động tới ta đâu. Trong thức hải, linh hồn Trung Nhạc lắc đầu nói, người không thấy kỳ quái sao? Ta trở về từ mặt trăng, không lâu sau thần tộc Hiếu Mang liền đưa người có huyết thống nhân tộc tới, mà lại là Hiếu Sơ Tình với linh thể nguyệt diệu hay sao? Ta cảm thấy là bọn họ muốn dụ người đào tẩu khỏi mặt trăng để giữ gìn bí mật của thần tộc bọn họ. Người biết rõ thần tộc Hiếu Mang muốn dụ ngươi ra, sao còn muốn giết nàng ta như vậy? Tân Hỏa tò mò hỏi, người nên lẩn núp mới phải, né tránh mới phải. Nếu ngươi mà hành động thiếu suy nghĩ thì sẽ bị cường giả thần tộc xử lý ngay, có mà giữ được mạng. Trung Nhạc gật đầu đáp, lời ngươi nói không sai, thế nhưng đại hoang là của nhân tộc chứ không phải là của thần tộc. Thần tộc Hiếu Mang sắp xếp Hiếu Sơ Tình vào đây mưu đồ gây rối, mà lại còn là nhằm vào ta, ta há có thể nhẫn nhịn được. Huống chi nếu thần tộc muốn tra xét, sợ là không lâu sau sẽ tra tới đầu ta, khi đó lại càng nguy hiểm. Tân Hỏa suy tư nói, vậy thì khó rồi đấy, kiếm môn không cho phép đệ tử tương tàn, mà cái con bỏ cái này xuất hiện ở kiếm môn chính là để dụ ngươi ra, nếu ngươi ra tay với nó tất sẽ chúng mai phục. Trung Nhạc gật đầu, yên tâm, ta sẽ không hành động thiếu suy nghĩ đâu, nếu ta đã ra tay, ta tất sẽ cho á một chiêu chí mạng, không để lại dấu vết nào. Vị Hiếu sư huynh kia đã đi rồi, để lại Hiếu Sơ Tình. Đột nhiên Trung Nhạc khiếp sợ bởi một thiếu nữ bước lên nắm lấy tay của Hiếu Sơ Tình. Hai cô nàng cười nói, chỉ lúc sau đã trở thành hảo hữu. Hai thiếu nữ này, một như thần nữ trong mặt trăng, một như nữ thần trong nước. Cả hai đều có mỹ mạo đẹp đẽ, có thể được xưng là khuynh quốc khuynh thành. Mà cả hai nay đứng chung một chỗ, hệt như một đôi tỉ muội, mỗi người có một vẻ đẹp riêng, khiến cho đám luyện khí sĩ nhìn không rời mắt được. Còn nữ luyện khí sĩ thì cúi đầu, tự biết xấu hổ khi thua kém người ta. Trung Nhạc nhíu mày, thiên tượng lão mẫu ư, bọn họ liên thủ sao? Nữ tử kia đúng là Thủy Thanh Nghiên, thiên tượng lão mẫu đang nói chuyện với Hiếu Sơ Tình. Kiếm môn lắm thị phi thật, có ma tộc cũng có thần tộc, nay lại có cảnh tướng ma tộc với thần tộc bắt tay. Tân Hỏa bật cười nói, thần tộc với ma tộc vốn là kẻ thù truyền kiếp, có một mối huyết thù, có tẩy rửa như thế nào cũng không sạch được.

ngay cả khí tức độc hữu của thần tộc cũng nhanh chóng thu vào trong cơ thể, chỉ còn lại yêu khí. Thứ trong lòng đất kiếm môn mà ngươi muốn độc chiếm kia sao? Nhưng ngươi không nuốt nổi đâu. Bảo vật kia rơi vào tay ai còn chưa biết được. Không lâu sau, Hiếu sư huynh liền đổi một bộ mặt. Không ngờ là đại đệ tử Lãng Thanh Vân của hãm không thành chủ, với thân hình cao lớn khôi ngô, y khoác áo kiểu đen, nhanh chóng rời đi. Trong kiếm môn, các vị trưởng lão đi về, mà đám đệ tử thì vây quanh Thủy Thanh Nghiên và Hiếu Sơ Tình, hỏi này hỏi kia, rất là náo nhiệt. Trung Nhạc đang muốn đi, chợt thấy lưng mình lạnh toát như bị rắn độc nhìn chằm chằm. Hắn quay đầu lại, liền thấy Thủy Thanh Nghiên đang nhìn chính mình. Trung Nhạc mỉm cười, bèn làm động tác giơ tay chém qua cổ. Nụ cười trên khuôn mặt Thủy Thanh Nghiên cứng ngắc lại, khẽ sợ của mình, lòng nảy sinh sát khí, lại bị Hiếu Sơ Tình bên cạnh cảm giác được, bèn dùng tinh thần lực truyền âm. Sư tỷ, với kẻ đó có thù oán sao? Ta thiếu chút nữa là bị hắn chém rơi đầu rồi. Thủy Thanh Nghiên nói, hơn nữa Trung Sơn Thị này biết la lịch của ta. Lần trước thần sứ nói muốn giật chỉ hắn ta. Khoác lác là có thể thần không biết quỷ không hay, khiến hắn phải chết đi. Ai ngờ hắn vẫn còn sống. Hiếu Sơ Tình bật cười, quay sang nhìn Trung Nhạc chằm chằm, lại truyền âm tiếp. Chử bỏ hắn mà còn cần thần sứ đại nhân ra tay ư? Với thực lực của chúng ta, hẳn là có thể xử lý hắn dễ dàng rồi. Thủy Thanh Nghiên lắc đầu nói, không nên khinh thường Trung Sơn Thí. Hắn có được kiếm bài của lão bất tử, luyện thành đại tự tại kiếm khí. Lần trước với ta lưỡng bại câu thương, làm ta suýt chút nữa thì hiện nguyên hình. Sao? Lại có thể làm cho lão mẫu suýt nữa bị hiện nguyên hình ư? Hiếu Sơ Tình lắp bắp kinh hãi, rồi lại lập tức cười nói, lão mẫu, đó chắc là chuyện trước đây rồi phải không? Này lão mẫu đã tu thành luyện khí sĩ rồi, linh hồn mạnh mẽ khôn cùng, việc trừ bỏ hắn ta không phải là dễ dàng hay sao? Hiện tại cái tên Trung Sơn Thị này cùng lắm là uẩn linh cánh, đừng nói lão mẫu, cho dù ta giết hắn thì cũng đơn giản như lấy đồ trong túi thôi. Hai thiếu nữ cười cười nói, tựa hồ đang khẽ khẽ bàn luận gì ấy, mà không ai biết được là hai nàng đang mưu toan xử lý Trung Nhạc. Trung Sơn Thị này mấy ngày trước đánh hơn 10 luyện khí sĩ, trong đó có luyện khí sĩ thoát thai cảnh. Ta đoán hắn đã đạt tới thoát thai cảnh rồi. Thủy Thanh Nghiên hít vào một hơi thật sâu. Tiểu tử này càng lúc càng khiến ta không nhìn thấu được. Cũng may hắn đánh nhiều người như vậy, mà đám người này tới từ các thị tộc. Ta chỉ châm ngòi chút xíu là đám luyện khí sĩ các tộc ấy liền tới tìm hắn ta ngay. Nhưng luyện khí sĩ mà giao chiến trong kiếm môn thì chỉ tỉ tí thôi, chứ không phân sống chết được. Đám cao thủ ấy cùng lắm chỉ dạy dỗ cho hắn một bài học mà thôi. Sao? Hắn đã tu luyện tới thoát thai cảnh rồi sao? Hiếu Sơ Tình liên tục liếc nhìn Trung Nhạc, liếm liếm đôi môi mọng của mình, trong ánh mắt thanh khiết kia toát lên vẻ hưng phấn. Nam nhân xuất sắc như vậy, lão mẫu à, người ta thật muốn ăn thịt luôn hắn rồi. Trung Nhạc thu tầm mắt lại, cất bước đi ra ngoài, đột nhiên nghe Hiếu Sơ Tình ở đằng sau hô gọi hắn. Trung Sơn Thí, Trung Sư Huynh. Lúc này đây, Trung Nhạc cảm thấy có vô số ánh mắt dừng chân lưng hắn. Trung Sơn Thí, Trung Sư Huynh, vừa rồi Thủy Sư Tỷ cứ nói với ta rằng trong trận quyết đấu vô cấm kỵ, người suýt nữa thì chém đầu Sư Tỷ rồi. Cách đây không lâu là đánh hơn 10 vị Sư Huynh Sư Đệ. Hiếu Sơ Tình cười nói, chẳng lẽ người không biết xin lỗi Thủy Sư Tỷ và các vị Sư Huynh khác hay sao? Lời Hiếu Sơ Tình vừa nói ra nhất thời như đâm vào tổ ong vỏ vẽ. Trung Nhạc cảm thấy toàn bộ 2000 ánh mắt trên đài linh chi này đều tập trung vào người hắn. Những tiếng nghị luận ong ong vang lên. Sao? Hắn ta chính là Trung Sơn Thí, Trung Nhạc ư? Nghe nói trong trận quyết đấu vô cấm kỵ của Thượng Viễn, người này đã chiến một trận với Thủy Đồ Thí, cuối cùng ngay cả trưởng lão cũng phải nhúng tay vào cản hắn lại trước khi hắn chém đứt đầu Thủy Đồ Thí Thủy Thanh Nghiên. Nghe nói kẻ này khá là hung thần ác sát, hội trưởng lão tự mình triệu tập hắn tới kiếm cốc là vì nghi ngờ hắn chính là Thiên Tượng Lão Mẫu, định dùng 10 hung binh đối phó hắn ta. Kết quả là bộ lão tiên sinh nói cho hội trưởng lão rằng hắn có được kiếm bài của môn chủ truyền cho Khâu Đàn Thí, từ đó học được đại tự tại kiếm khí. Cách đây không lâu có mấy tên chặn hắn ở động phủ, kết quả là bị hắn đánh cho một trận như tử, cả mười mấy người liên kết với nhau cũng bị hắn đánh bại, rất thê thảm. Đứa nhỏ nhà mình bị đánh, kẻ làm cha mẹ sẽ phải ra mặt thôi. Huống chi đó đều là những thị tộc có uy tín danh dự, tất nhiên phải lấy lại mặt mũi rồi. Lần này có trò hay để xem rồi đấy. Nhưng ta lại nghe nói Trung Sơn Thị có thiên phú dị bẩm, mọc ba cái đầu, sáu cánh tay, thân cao 1.8 trượng, mắt to như chuông đồng, bàn tay phải to như cái quạt vậy. Giờ thấy người thật mới biết tin đồn nhảm nhí cỡ nào. Trung Sơn Thị tuy cao to, khỏe mạnh nhưng chưa khoa trương tới mức kia đâu. Đột nhiên Thác Vô Lự kéo Thác Vô Ưu ra khỏi đám người nói: Trung sư đệ, thương thế của đệ đệ ta, ngươi còn nợ Thác Bạt Thị ta một lời. Hoàng Lạc Thi cũng dắt muội muội của mình ra khỏi đám người, cáu giận nói: Trung Sơn Thí, muội muội ta giao chiến với ngươi cũng chỉ là đồng môn so đấu, ấy vậy mà ngươi lại đánh cho các đốt ngón tay của muội ta, mở ra như vậy thật là quá đáng mà. Có cần phải ra tay nặng như vậy không? Đàm Chân cũng bước lên lạnh nhạt nói: Đường đệ Đàm Hiểu của ta bị ngươi đánh cho nằm liệt giường 10 ngày, tộc trưởng bắt ta phải tới đòi một lời công bằng. Trung sư đệ, thứ lỗi cho. Biểu đệ của ta tự nhận không địch lại được, rõ ràng đã bỏ chạy nhận thua, lại còn bị ngươi đuổi theo đánh cho một trận. Trung Sơn Thí, ngươi thật vô lý mà. Ngươi sử dụng kiếm khí đâm bị thương sư đệ của ta, khiến trên người thằng bé có không dưới 100 vết thương, là cho rằng Phong Lâm thị ta không có ai hay sao? Mười mấy khổ chủ cùng xuất hiện, ngươi câu này ta câu kia kể lể toàn bộ chuyện Trung Nhạc đả thương bọn họ, đòi hắn phải cho một lời công bằng. Tân Hỏa không khỏi tò mò, buồn bực nói: Nhạc tiểu tứ, trong lúc ta ngủ, ngươi rốt cuộc đã làm chuyện gì, làm chuyện thương thiên hại lý gì mà khiến bọn người kia trông như hắn không thể lột da ăn thịt ngươi như vậy? Ngươi lại lén làm mấy chuyện táng tận thiên lương như vậy mà không thèm gọi ta sao? Tân Hỏa, không phải lần này ta mang theo ngươi rồi đó sao? Trung Nhạc thuận miệng đáp một câu, rồi ngẩng đầu nhìn Hiếu Sơ Tình, thấy thiếu nữ thánh khiết kia mỉm cười, trong ánh mắt toát lên vẻ tự mãn. Nữ tử thần tộc hiếu mang này không biết sống chết là gì cả, vừa tới liền châm ngòi mấy chuyện thị phi của ta, tâm tính quá nông cạn. Dẫu sao à còn trẻ, không bình tĩnh được như Thiên Tượng Lão Mẫu kia. Thiên Tượng Lão Mẫu tuy hận không thể ăn thịt luôn ta, thế nhưng bề ngoài vẫn vô cùng khách khí, dẫu sao cũng là lão ma đầu cáo già mà. Trung Nhạc thu tầm mắt lại, không có cảm thấy mình nói Hiếu Sơ Tình còn trẻ là không có gì không ổn. Hắn mới có 16 tuổi, lớn hơn Hiếu Sơ Tình không mấy, nhưng hắn lại có sự chín chắn của người đồng lứa không có được. Bởi vì hắn coi lão ma thần Thiên Tượng Lão Mẫu là đối thủ, nên tâm tính trưởng thành hơn người khác rất nhiều. Hắn đảo mắt qua những vị luyện khí sĩ bị đánh cho mặt mũi tím bầm, bình tĩnh nói: Thác sư huynh, các vị sư huynh sư tỷ, không phải các ngươi nói là sẽ không đả thương hỏa khí ư? Thác Vô Ưu mặt đỏ lên, cãi chảy cãi cối: Ý ta là đánh ngươi thì sẽ không đả thương hỏa khí, nhưng ta bị ngươi đánh thì hỏa khí không còn. Nữ tử Hoàng Trưng Thị thì nhát gan nói: Lúc ấy bọn ta nào biết sẽ bị ngươi đánh bại như này. Thác Bạt Thị nói: Lý lẽ là như thế ư? Trung Nhạc cười ha ha, châm chọc nói: Hay cho một câu, ta đánh ngươi thì không làm hỏng hòa khí. Các ngươi cứ đánh ta tới mềm nhũn ra, ta sẽ xin lỗi ngươi. Nhưng giờ ta cứng lắm, là xương cứng bọc trong thịt kìa, không mềm xuống được đâu. Làm can, Thác Bạt Thị, Thác Vô Lự ta khiêu chiến với ngươi. Cuồng vọng, Hoàng Trưng Thị, Hoàng Lạc Thi ta khiêu chiến với ngươi. Hàn Đàm Thị, Đàm Chân khiêu chiến ngươi. Hoàng Dương Thị, Dương Chiến khiêu chiến ngươi. Những tiếng khiêu chiến vang lên chấn động nội môn. Các vị đường chủ đứng ở một góc xa tò mò quan sát bên này. Đã lâu rồi nội viện không náo nhiệt như vậy. Kiếm Tâm đường chủ cảm thán nói: Năm đó chỉ có thằng nhóc Phương Kiếm Các ở nội môn thì mới náo nhiệt như thế này, ngày nào cũng khiêu chiến vô cùng nhiệt tình. Nhưng Phương Kiếm Các khiêu chiến vị trí trên bảng Long Hổ, mà kẻ bên dưới kia thì bị người ta khiêu chiến, thật không hiểu sao hắn có thể chọc tức được nhiều người như vậy. Tiểu tử kia cũng gà lắm đấy, tên là Trung Nhạc. Du Long đường chủ cười nói: Ở thượng viện thì đã đủ đau đầu rồi,

Trung Nhạc đứng thẳng nơi đó, huyền vũ đồ đằng văn quanh thân làm tan đi sức mạnh của mật lâm kiếm trận. Thiết kinh cước bích lũy trấn chỉ là trò cười, loại trận pháp này cũng xứng đáng mang ra hạn chế hành động của ta sao? Dưới chân hắn mọc ra giao long thật dài, nâng hắn lên giữa không trung. Hai con giao long thoải mái hành tẩu giữa các khóm bụi gai sắt không chút trở ngại. Hắn phóng tinh thần lực ra, hóa thành những con giao long bay múa trong rừng bụi gai. Chỉ chớp mắt liền có hơn chục con bay qua bay lại, quấy vỡ cả rừng bụi gai sắt, khiến đàm chân hiển lộ thân hình. Âm âm, những tiếng nổ vang lại truyền đến. Những con giao long dài tới 20-30 trượng chui vào lòng đất, biến mất không thấy gì nữa. Đàm chân lập tức nằm sấp xuống, giống như ngư vĩ thần long, mà sau lưng của y ngư long nguyên thần cũng đột ngột nằm xuống, hóa thành một con ngư long. Đàm chân và ngư long nguyên thần đồng thời phát lực nhảy lên không trung. Mặt đất nứt toác, từng con giao long chui ra khỏi mặt đất đánh tới phía y. Cùng lúc đó, Trung Nhạc mở các ngón tay ra, từ đầu ngón tay kiếm khí hình dạng giao long bắn ra, hóa thành ngũ long bắn tới phía đàm chân. Ngư long nguyên thần sau lưng đàm chân đột nhiên giang đôi cánh rộng tới vài mẫu rồi chém xuống dưới. Những chiếc lông sắc bén như kiếm chém giết giao long, mà với ngũ long bắn tới từ đầu ngón tay Trung Nhạc, đàm chân mỉm cười cũng giơ ngón tay bắn ra những đạo mộc kiếm khí bắn nát năm con giao long kia. Mà đúng lúc này, một cái đầu giao long bị chặt đứt há mồm ra, bắn ra một đạo kiếm khí màu đỏ rực, đúng là long tướng kiếm khí, như tia chớp đâm tới cổ họng đàm chân. Đinh một tiếng, tiếng đinh vang lên, trước cổ họng đàm chân tự động hiện lên một tấm long lân thuẫn đón đỡ long tướng kiếm khí. Y cười ha ha nói: "Thú vị, thú vị đấy, Trung sư đệ, ngươi thực sự rất mạnh, làm cho ta rất vui, thật muốn so đấu một trận ra trò với ngươi." Tiếng đinh đinh vang lên không ngớt, long tướng kiếm khí của Trung Nhạc thiên biến vạn hóa, bay múa xung quanh người đàm chân. Vậy mà tấm long lân thuẫn này lại có thể bao kín người đàm chân, chặn đỡ tất cả kiếm khí, không chút sơ hở. Trung Nhạc sắc mặt đầy ngưng trọng, hắn khẽ quát một tiếng rồi cất bước vọt lên. Cùng lúc đó, long tướng kiếm khí hóa thành một con long tướng dài tới mấy trượng, mở cái miệng to cắn xuống đàm chân. Ngư long nguyên thần cũng vung cánh quạt tới, va chạm với long tướng kiếm khí. Mà đúng lúc này, Trung Nhạc xông tới, trên làn da với xương cốt của hắn lập tức hiện lên đồ đằng văn, dùng tinh thần lực khắc long tướng đồ đằng, khiến cơ thể lập tức tràn ngập long lực, vung quyền đánh tới. Võ đạo tông sư có thể bùng nổ thần lực, luyện khí sĩ cũng có thể. Nguyên thần gia trì, long lực thần quyền. Đàm chân hét to, nâng tay lên đỡ. Cùng lúc đó, ngư long nguyên thần cũng vung quyền đón nhận nắm đấm của Trung Nhạc. Một tiếng nổ vang lên, hai người đều chấn động thân mình. Một người có sức mạnh long tướng mà võ đạo tông sư mới có được, kẻ khác lại là sức mạnh ngư long nhờ ngư long nguyên thần gia trì, va chạm vào nhau thế mà lại cân sức cân tài. Trung Nhạc lập tức kinh ngạc, thế nhưng cũng đồng thời trở nên hưng phấn. Đây là lần đầu tiên hắn gặp được đối thủ như vậy, làm cho hắn cảm thấy vô cùng vui mừng. Lúc trước ta không dám xuất ra toàn lực vì sợ sẽ giết chết đối phương, nhưng Đàm sư huynh có bản lĩnh hơn người, ta sẽ phóng tay đánh một trận, ngươi phải cẩn thận. Vừa nói xong, Trung Nhạc đạp không trung phóng tay đánh cực một lần, không khí đều bị đánh cho vỡ tung, vang lên những tiếng rồng ngâm. Cùng lúc đó, trên người của hắn có kiếm khí bay ra, đúng là long tướng kiếm khí và mộc kiếm khí. Hai đạo kiếm khí, một như long tướng, một như gốc cây nhỏ, bay xung quanh đàm chân, xẹt qua xẹt lại. Đàm chân thét lên, sau lưng hắn dang rộng đôi cánh chim, như một con cá chép vượt long môn hóa rồng mà vỗ cánh bay lên. Còn ngư long nguyên thần thì gia trì thân thể, không ngừng cung cấp ngư long thần lực cho y, để y đấu một trận ra trò với Trung Nhạc giữa không trung. Y có ngư long nguyên thần gia trì nên mỗi một đạo công kích đánh ra đều khiến không khí rung chuyển, vang lên những tiếng rồng ngâm. Mà đôi cánh sau lưng y cùng đôi cánh ngư long nguyên thần thì tung bay, kiếm khí tung hoành, ngăn cản long tướng kiếm khí và mộc kiếm khí. Đồng thời, những chiếc lông vũ được phóng ra bắn tới Trung Nhạc, bao vây lấy hắn, đúng là kiếm khí do đôi cánh biến thành. Trong lúc nhất thời, trong không trung vang lên tiếng rồng ngâm không dứt, như song long tranh đấu. Long tướng và ngư long không hề giống nhau, long tướng hình long mã mà ngư long thì có vài phần giống cá. Trung Nhạc giống như thần nhân nhiều tay vì tốc độ công kích quá nhanh, mà đàm chân vỗ đôi cánh bắn ra vô số kiếm khí, tốc độ tấn công cũng không chậm, khiến những người bên dưới xem mà hoa cả mắt lên. Hai người này lại lợi hại như vậy sao? Tám vị đường chủ đều nhìn không chuyển mắt. Kiếm khí đường chủ lẩm bẩm nói. Keng keng keng. Bên ngoài cơ thể Trung Nhạc xuất hiện từng tấm huyền vũ kim linh thuẫn, ngăn cản tất cả kiếm khí, không thể tấn công vào cơ thể hắn được. Hai người lấy nhanh đấu nhanh, Đàm Chân bắt đầu cảm thấy không chống đỡ được. Y dù có Ngư Long Nguyên Thần gia trì, nhưng về tốc độ phản ứng và công kích thì không được như Trung Nhạc. Dầm một tiếng, Đàm Chân trúng một quyền, cả người ngã xuống dưới vách núi. Trung Nhạc đạp không khí nhanh chóng đuổi theo, rồi lại đột ngột dừng lại. Lúc này những tiếng leng keng vang lên dưới vách núi, những bụi gai sắt cực lớn điên cuồng mọc lên, suýt nữa thì đâm xuyên hắn. Trung Nhạc toàn thân quấn quanh bởi giao long, hơn 10 con giao long mang theo lôi âm cuồn cuộn phóng xuống dưới, quấy vỡ bụi gai sắt. Mà hơn 1.800 vị luyện khí sĩ trên đài Linh Chi vội vàng phóng tới mép vách núi để nhìn xuống dưới, thế nhưng căn bản là không nhìn thấy gì. Nhiều luyện khí sĩ vội vàng giang đôi cánh bay ra ngoài vách núi, có người điều khiển Thương Vân cũng bay ra ngoài để xem, chỉ thấy Trung Nhạc và Đàm Chân thế nhưng lại đứng trên vách núi thẳng đứng, thân hình di chuyển nhanh chóng, vừa di chuyển vừa đánh nhau, khiến cho núi đá không ngừng rơi xuống. Cả hai di chuyển trên vách đá như đi trên mặt đất vậy, bởi cả hai đều mọc ra long chảo dưới chân để bám vào vách núi. Vách núi lại rung chuyển, từng cự mộc chui ra khỏi vách đá, hóa thành trận thế điên cuồng chuyển động, đồng thời lại có những con giao long hung ác chui ra, chống lại mật lâm kiếm trận. Hai người nhanh chóng di chuyển, cự mộc với giao long cũng di chuyển theo, đánh cho thiên hôn địa ám. Thật có bản lĩnh, Trung Sơn Thí, ngươi không hổ là đệ nhất nhân của thượng viện năm nay. Không ngờ có thể ở trong khoảng thời gian ngắn tăng lên tu vi tới mức này, gần như có thể sánh bằng ta rồi. Đàm Chân tự biết về tốc độ công kích và phản ứng thì mình không sánh được Trung Nhạc, bởi vậy lúc này ra tay không còn nhanh nữa mà cố gắng đạp tới mạnh. Hắn cười ha ha nói, hôm nay ta với ngươi đánh nhau không còn là vì đàn bà, cũng không phải vì ngươi đánh đường đệ của ta, mà là so tài, là thi đấu. Trung Sơn Thí, hãy dốc hết toàn lực của ngươi ra, nếu không ngươi chắc chắn sẽ thua. Ồ, ta mà dốc hết toàn lực, ngươi sợ là không chịu nổi đâu. Trung Nhạc hào khí ngút trời, cười ha ha nói. Đàm Chân kích phát Ngư Long Nguyên Thần, theo đuổi là sức mạnh cương mãnh, còn Trung Nhạc lại lấy nhanh để đánh chậm, phát huy hoàn chỉnh ưu thế của mình. Dù về sức mạnh thì Trung Nhạc không bằng Đàm Chân, thế nhưng thế công của hắn không phải là có thể dễ dàng chống đỡ được. Mà Đàm Chân có Ngư Long Nguyên Thần gia trì, khiến sức mạnh của Ngư Long Thần càng thêm mạnh hơn. Ngay cả huyền vũ kim linh thuẫn của Trung Nhạc bị hắn đánh trúng cũng xuất hiện những vết dạn. Cho dù thân thể của Trung Nhạc mạnh mẽ, có thể so được với võ đạo tông sư, nhưng nếu trúng một quyền của Đàm Chân thì cũng không thể chịu được. Không chỉ như vậy, kiếm khí của cả hai cũng bay quanh đối phương hòng tìm sơ hở. Đàm Chân và Trung Nhạc đều lấy nguyên thần điều khiển kiếm khí. Kiếm khí của Đàm Chân là lông vũ trên đôi cánh chim sau lưng, số lượng nhiều, còn kiếm khí của Trung Nhạc chỉ có hai đạo, thế nhưng chất lượng lại cao. Trung tâm kiếm khí của hắn là kiếm văn của Đại Tự Tại kiếm khí. Cho dù kiếm khí của Đàm Chân có nhiều hơn nữa thì chất lượng cũng không nhiều hơn hai đạo kiếm khí này của Trung Nhạc được. Đột nhiên hai người từ vách núi bay lên trời, một kẻ đạp không bay lên, kẻ kia thì vỗ cánh. Cả hai như hai tia sáng quấn lấy nhau, đủ loại kiếm khí tung bay, hoa cả mắt. Hai người từ giữa không trung ngã xuống, thì ra đều là bị trúng chiêu. Trung Nhạc đánh nát đôi cánh sau lưng Đàm Chân, mà Đàm Chân đánh vỡ huyền vũ kim linh thuẫn, tập trung mộc khí, làm cọc đánh thẳng vào lồng ngực Trung Nhạc. Mà mộc kiếm khí của Trung Nhạc thì tìm được sơ hở của Đàm Chân. Ngay khi cánh chim của y bị đánh vỡ thì gốc cây quẹt xuống, từng đạo kiếm khí cắt qua lưng của Đàm Chân, khiến máu tươi bê bết long lân dập nát. Giữa không trung vang lên những tiếng kêu sợ hãi của các nữ đệ tử, mà hai người dù đang rơi xuống nhưng vẫn tiếp tục tấn công đối thủ. Bùm bùm, hai tiếng nổ mạnh truyền tới, hai người rơi xuống sườn núi, lại như hai con dã thú đang ẩu đả lẫn nhau giữa núi rừng, khiến cây cối đổ rạp thành từng mảng, bụi đất mờ mịt bao phủ mấy dặm. Đột nhiên từ trong bụi đất có một bàn tay giơ lên rồi nhấn mạnh xuống dưới, bụi mù đầy trời lập tức rơi xuống đất, không khí trở lại trong lành. Trung Nhạc dùng một trường áp chế bụi đất, rồi quay sang nhìn khắp nơi, rốt cuộc phát hiện chỗ của Đàm Chân, mà Đàm Chân cũng lập tức phát hiện ra hắn. Hai người toàn thân là máu, thở hổn hển, hung tợn nhìn chằm chằm đối phương. Đột nhiên hai người cùng cúi người xuống, đặt bàn tay của mình lên trên mặt đất. Lôi dao, thiết kinh. Đàm Chân và Trung Nhạc cùng thét lên, mặt đất chấn động. Những mảng bụi gai thay thế rừng cây từ trong núi đá đột ngột mọc lên, đâm tới phía Trung Nhạc. Cùng lúc đó, những con giao long chui ra khỏi mặt đất, mở cái miệng to cắn tới Đàm Chân. Hai người đồng thời bay lên trên không trung, cùng cúi xuống nhìn. Chỉ thấy lúc này các bụi gai sắt keng keng sinh trưởng đâm tới Trung Nhạc, mà giao long lôi văn thì ngửa đầu mở to mồm đắp tới Đàm Chân. Kim kiếm khí chùy phá thiên khung. Đàm Chân cười ha ha, đột nhiên giơ tay chảo lấy. Mảng bụi gai sắt kia rầm rầm bay lên, hóa thành một cái hình nón cực lớn như tháp sắt hình chùy, hung hăng đâm tới phía Trung Nhạc, dường như muốn ghim hắn vào giữa không trung vậy. Trung Sơn Thí, không ngờ chứ gì, rừng bụi gai này của ta không chỉ đơn thuần là trận pháp đâu, mà đồng thời là kim kiếm khí mà ta khổ cực luyện nên. Long tướng kiếm khí. Nguyên thần của Trung Nhạc điều khiển long tướng kiếm khí, tinh khí thần thú ùa tới, khiến đạo kiếm khí này càng lúc càng lớn, như một con long tướng thật sự, lấy cứng chọi cứng với kiếm khí hình nón kia. Lập tức long tướng kiếm khí bị thiết chủy đâm rách, bên ngoài thân thể Trung Nhạc lập tức xuất hiện huyền vũ đồ đằng, đồng thời từng tấm huyền vũ kim linh thuẫn xuất hiện nghênh đón. Thiết chỉ kia liên tục đâm rách 6 tấm huyền vũ kim linh thuẫn tới gần người Trung Nhạc. Cùng lúc đó, đám giao long dưới chân Đàm Chân đột nhiên biến nhỏ lại như tơ tằm. 64 con giao long hóa thành 64 kiếm khí nhỏ như tơ tằm cuốn tới Đàm Chân. Kiếm ti đại trận của Thủy Đồ Thị sao? Không, không phải, là bôn lôi kiếm quyết. Ngươi luyện bôn lôi kiếm khí và giao long nhiễu thể thành tơ kiếm, sau đó dùng kiếm ti đại trận để thúc giục. Trong đó có kèm thêm pháp môn điều khiển của Quân Sơn Thị sao? Đàm Chân khiếp sợ, những sợi tơ kiếm bay vòng xung quanh người y, xoẹt xoẹt cắt vỡ đôi cánh của y, cắt vỡ thuẫn văn quanh thân của y, rồi kéo y vào trong kiếm trận.